Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, cực điểm thăng hoa. Lâm Vô Đạo chế nhạo một tiếng, hướng trên bầu trời oanh ra một quyền. Một quyền này, đẩy ngược vạn cổ thương thiên. Vũ trụ cuối cùng này ngưng tụ ra tới lực lượng lại là trong nháy mắt bị Lâm Vô Đạo một quyền này trực tiếp đánh nát, phảng phất pháo hoa đồng dạng tại phía trên nổ tung, chói lọi rực rỡ, tinh hà sán lạn. Trong vũ trụ, một mảnh thanh minh, nơi cuối cùng là một mảnh trắng xóa, phảng phất lãnh tuyết xương lạnh pha tạp hết thảy, mà Lâm Vô Đạo thân thể vô cùng sáng chói, vạn kiếp hồng mông thể tại giờ khắc này cực kỳ hoàn mỹ. 999 nói hồng mông tử khí dựa theo huyền diệu phương thức đâu vào đấy vận hành. Hắn cực đạo khí tức tràn ngập bản thân thai nghén trong vũ trụ. Cũng không có tại đây phương vũ trụ. Bởi vì hắn thôn phệ một bộ phận phương này vũ trụ. Khiến vũ trụ cuối cùng có một chỗ to lớn mảnh vỡ mang. Phương này vũ trụ không dung hắn cực đạo khí tức. Cái này không sao. Đem bản thân cực đạo khí tức áp chế ở bản thân sáng tạo trong vũ trụ. Khiến hắn phá lệ cường đại. Cực đạo khí tức phô thiên cái địa. Vô số sinh linh quỳ xuống đất phủ phục. Thái hư thần đế. Uy áp vạn cổ. Khí vận chấn cửu tiêu. Cái này tê giống vang dội cửu thiên thập địa. Vũ trụ bát hoang. Vạn vật huyên đăng. Một mảnh vui mừng hớn hở. Chính vào hắc ám rối loạn. Vạn 423 vật tuyệt vọng. Trong vũ trụ một mảnh thê lương. Có thể lại là có một phương thần đế nghịch thiên quật khởi. Nơi này thành nói. Cứu vớt vạn vật với trong nước lửa. Khiến vô số sinh linh một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Thái hư thần đế. Thái hư thần đế. Cứu cứu chúng ta đi. Vạn vật phát ra bi thương tiếng cầu cứu. Mà những cái kia chí tôn nhóm nguyên một đám đều là rợn cả tóc gáy. Không dám tin nhìn xem này một đạo giống như mặt trời một loại sáng chói đoạt mắt thân ảnh. Bọn họ sớm liền đã rung động không cách nào nói ra lời tới. Đây rốt cuộc là cái gì kinh khủng nghịch thiên tồn tại? Này 999 nói tử khí đến cùng là cái gì kinh khủng thần vật? Vậy mà có thể kiên bàn chống lên vũ trụ. Bọn họ cũng đều trải qua đế kiếp. Nhưng là đều không có Lâm Vô Đạo đế kiếp kinh khủng. Đủ loại thần thú, ngàn vạn lôi long, vũ trụ trấn áp, cái này mỗi một loại đều là khiến người tê cả da đầu kinh khủng đại kiếp. Có thể Lâm Vô Đạo lại là nghịch thiên mà đi, tự thân dựng dục một phương vũ trụ, thậm chí thôn phệ vũ trụ, BGCC, cái này, nhìn xem này từ vũ trụ cuối cùng bất quá một bước liền trực tiếp vượt qua vạn trọng tinh hà hàng. Lâm chỗ này Lâm Vô Đạo. Đám này chí tôn nguyên một đám đều là sắc mặt âm trầm như nước. Một đời một đế, cái này Lâm Vô Đạo thành đế. Như vậy chắc chắn sẽ không có lưu bọn họ những cái này cực đạo cường giả còn sống ở đời. Huống chi, bọn họ lúc trước chính là muốn đại động can qua. Nếu như không phải Lâm Vô Đạo thành đế, bọn họ không cách nào tiếp cận. Chỉ sợ một trận đại chiến sớm liền đã kéo ra màn che. Bọn họ nhìn xem giữa bầu trời kia như mặt trời giữa trưa sáng chói đoạt mắt thân ảnh trong đôi mắt. Đều lóe lên trong nháy mắt thất thần. Bọn họ đều trấn áp qua cửu thiên thập địa. Có thể lại chưa bao giờ có kinh khủng như vậy tạo hóa. Thiên không dung, này liền xé trời. Vũ trụ không dung, này liền thôn phệ vũ trụ. Cái này là bực nào đại khí phách. Bọn họ có cổ hoàng uy nghiêm. Này là chôn sâu ở trong xương. Chưa từng bị tuế nguyệt ma diệt đồ vật. Lâm Vô Đạo. Trấn áp cửu thiên thập địa. Có thể vấn thiên ai dám chiến. Nghĩ đến đây. Lại nghĩ tới đã từng trấn áp hết thảy không một địch thủ tình cảnh. Chỗ cao chịu không nổi lạnh. Cường giả không địch thủ. Đây là một loại cao thủ tịch mịch. Cho nên. Bọn họ mới chỉ có thể tìm kiếm trường sinh phương pháp. Cường giả tu hành. Chớ quên ban đầu tâm. Trong lúc nhất thời. Bọn họ toàn thân lóe ra quang mang. Chúng ta đều sai. Là truy cầu trường sinh chúng ta mất đi quá nhiều. Đã từng cổ hoàng tôn nghiêm cũng đã trả nước. Đông lưu. Chúng ta đã từng trấn áp qua cửu thiên thập địa. Thế nhưng là bây giờ. Thật là buồn cười. vì lợi ích một người mà tàn sát thiên địa, lưu lại một mảnh thê lương. Đây là cỡ nào cho người buồn nôn sắc mặt. Thái hư thần đế, ta kính ngươi, hôm nay, đánh với ngươi một trận, ta tự nhiên cực điểm thăng hoa, thiêu đốt ta cả đời này cuối cùng huy hoàng. Cực điểm thăng hoa, đã thoải mái nhất chiến đi. Tất cả chí tôn trên thân đều dâng lên vô cùng hào quang óng ánh. Vũ trụ rung động, âm vang rung động, phảng phất khó mà tiếp nhận nhiều như vậy tôn kinh khủng khí tức. Vô số đại tinh trực tiếp bị phá hủy. Chí tôn nhóm phảng phất một khỏa lại một khỏa sáng chói vô cùng liệt dương. Cháy hừng hực, quang mang đem trọn phiến vũ trụ đều chiếu rọi sán lạn vô cùng. Đây là một cái lại một cái chí tôn toàn thịnh thời kỳ bộ dáng. Chói lọi rực rỡ, phảng phất mặt trời thiêu đốt. Bọn họ biết, bọn họ liền tính cực điểm thăng hoa liên tay cũng không phải là Lâm Vô Đạo đối thủ. Nhưng là, nhìn thấy Lâm Vô Đạo thần uy vô hạn thời điểm, bọn họ đều có ngộ hiểu. Bọn họ muốn dùng bản thân thiêu đốt sinh mệnh, tìm lại đã từng là truy cầu trường sinh mà mất đi tôn nghiêm. Mặt trời thiêu đốt, chí tôn khắp huyết, mỗi một cái vào giờ phút này đều là chiến ý bay lên. Bọn họ vô địch mấy ngàn năm tuế nguyệt, lưu lại qua sáng chói một khoản. Bây giờ, bọn họ muốn đối kháng là này một đạo chói lọi thân ảnh. Như mặt trời giữa trưa, giống như thiên địa chúa tể, vạn thế cùng tôn, không có bi thương, có, chỉ là vô hạn bay lên chiến ý. Bọn họ kích động vô cùng, toàn thân đều có chút run rẩy. Lâm Vô Đạo khẽ gật đầu, cũng không có ở trên cao nhìn xuống, mà là cùng những cái này chí tôn đối diện mà đứng. Toàn thân khí thế mênh mông vô hạn, tử quang mờ mịt, thụy thải ngàn vạn điều, hào quang bao phủ, phảng phất muốn dơ hà bay tiên, khí thế phụt ra phụt vô phía dưới, vô số ngôi sao tan vỡ, xa vào là bụi bặm vũ trụ. Đánh đi, đây là các ngươi huy hoàng nhất tạ mạc. Lâm Vô Đạo cuồng phát tung bay, ngôn ngữ phóng túng, có thể lại không người cảm thấy hắn tại phát ngôn bừa bãi. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.